Chương 1488, Loan Loan Thanh Nhi, Tạ Ủng Hữu Báo. Lưu Húc lúc này lại chấn định lại, dùng thanh âm nhu hòa nói, như ngươi sở kiến, ta và Loan Loan có một tầng quan hệ thân mật. Ta hy vọng ngươi có thể vì chúng ta bảo thủ bí mật này, ngươi có yêu cầu gì, đủ khả năng ta đây có thể thỏa mãn ngươi. Sau đó thanh âm truyền lệnh, nói, nếu như bí mật này bị tuyên dương ra ngoài, ta tuyệt không dễ chịu. Nhưng vạch trần người của ta, chỉ sợ sẽ càng không dễ quá. Thanh Nhi minh bạch chưa? Bạch Thanh Nhi vội vàng gật đầu, dùng khiếp khiếp thanh âm nói, Lưu Tổng ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói cho người khác biết. Lưu Húc cười gật đầu, lại nói, cái kia Thanh Nhi có hay không có cái gì muốn ta giúp một tay, cứ mở miệng, không cần khách khí. Bạch Thanh Nhi lúc đầu lược lược tái nhợt mặt cười nổi lên một tia hường hà, lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng khả ái. Lưu Húc ôn nhu nói, ta bí mật lớn nhất Thanh Nhi đã biết rồi, ngươi còn sợ cái gì? Bạch Thanh Nhi hít sâu một hơi, giống như là cố lấy dũng khí, nói, mời mời Lưu Tổng mau cứu ta mụ mụ, ta Lưu Húc an ủi, không cần nóng lòng, từ từ nói, ngươi mụ mụ thế nào? Bạch Thanh Nhi cảm xúc hơi chút ổn định một điểm, dùng ai ai thiết thiết thanh âm nói, ta mụ mụ mắc bệnh bạch cầu, mỗi tuần lễ đều muốn thẩm cách, lên giá thật nhiều tiền có thể mượn thân thích đều đã mượn xong. Ô ô, Lưu Húc trong lòng thở phào một cái, trọng đại tật bệnh một năm mấy trăm ngàn trị liệu chi phí có thể để cho một dạng gia đình tuyệt vọng, nhưng đối với Lưu Húc mà nói lại cũng không là cái gì gánh vác. Lưu Húc còn không có trả lời, rất sợ hắn không đáp ứng, Bạch Thanh Nhi đã tiếp tục nói ra, miễn là Lưu Tổng chịu giúp ta, Thanh Nhi cái gì đều nguyện ý làm, chính là giống như Loan Loan tỷ như vậy cũng không quan hệ. Lời vừa nói ra, Lưu Húc nhất thời sửng sốt, mà vẫn giả chết Loan Loan lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, phẫn nộ quát, không được! Vừa dứt lời, Bạch Thanh Nhi viền mắt nhi liền đỏ, đôi mắt đẹp chứa đầy giọt nước mắt, vội la lên, Thanh Nhi tuyệt sẽ không cùng Loan Loan tỷ cướp đoạt, Lưu Tổng đem cửu phân tâm tư đặt ở Loan Loan tỷ trên người, miễn là lưu một phân tâm tư ở Thanh Nhi nơi đây là được. Mẹ ta ô đã không thể đợi thêm nữa, ô ô nói, nước mắt cũng là đã tràn mi ra, theo tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn một mạch hướng hạ lưu, cái kia lê hoa đái vũ thương cảm hình dáng thật là khiến người ta vạn phần thương tiếc. Loan Loan vội vã giải thích, ta không phải để hắn không đi cứu ngươi mụ mụ, ta chỉ là để hắn không nên đối với ngươi nói đến đây. Loan Loan đột nhiên dừng một chút, thầm nghĩ, ta lại không phải nàng lão bà, chẳng qua là hắn bao dưỡng tình phụ, lại dựa vào cái gì quản hà nờ, nghĩ đến đây cũng là một hồi đần độn vô vị, cứ như vậy lăng lăng nằm, không biết nghĩ tới điều gì, chỉ chốc lát lại cũng chảy ra nước mắt tới. Lưu Húc cũng không khỏi nhức đầu. Lúc này hầu, Bạch Thanh Nhi cũng là bước nhanh đi lên, quỳ đến rồi trên mặt đất, dùng khiếp xanh xanh thanh âm nói, Chu Tổng, Thanh Nhi vì ngươi dọn dẹp một chút. Nàng lúc này vẫn là hai mắt đấm lệ, không nói ra được thanh thuần mỹ lệ, mê nhóm người vô cùng, Lưu Húc trong khoảng thời gian ngắn cự tuyệt thoại ngữ đúng là nói không nên lời. Bạch Thanh Nhi cũng không còn các lộ ủy chữa Lưu Húc ngẫm nghĩ, ân một tiếng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Loan Loan thấy tình cảnh như thế, nghiến, dùng sức nắm chặt nắm tay, lạnh rên một tiếng, chính mình leo xuống lao bản bản chỉnh lý y y phục. Nhìn trước mắt một màn, Loan Loan lại là vành mắt đỏ lên, vội vã quay mặt qua chỗ khác, không muốn để cho tên khốn kia thấy. Lúc này, Bạch Thanh Nhi cũng là thanh âm khẩn thiết đối với Loan Loan nói, Loan Loan tỷ ngươi đừng sinh khí, ta chỉ là muốn để Lưu Tổng gánh vác mâu thân chữa thương chi phí, còn lại hết thể đều không sẽ cùng Loan Loan tỷ cạnh tranh. Lưu Húc lúc này mở miệng nói, Loan Nhi, hiện tại Thanh Nhi cũng gia nhập chúng ta một người, cái kia bí mật của chúng ta mới sẽ không tiết lộ. A Loan Loan sửa quần áo ngay ngắn, nhìn trước mặt nam nữ liếc mắt, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi sợ bị cái kia phú hào lao bà biết, ta cũng không sợ. Dứt lời nước mắt rốt cuộc nhịn không được rớt xuống, nàng dậm chân, xoay người bước nhanh ra ngoài. Lưu Húc giơ lên tay muốn giữ lại Loan Loan, nhưng lại không còn gì để nói. Bạch Thanh Nhi thì ôn nhu nói, Chu Tổng ngài đừng lo lắng, Loan Loan tỷ bất quá là trong chốc lát sinh khí, chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Lưu Húc than nhẹ một tiếng, chuyển qua ánh mắt, đánh giá quỳ dưới đất Bạch Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi cởi chế phục áo khoác, lộ ra bên trong hoàng sắc cuối cùng áo lót, sau đó sẽ đem cuối cùng áo lót cởi. Nàng bên cởi bên nói ra, Thanh Nhi vóc người tướng mạo thua xa Loan Loan tỷ, chỉ sợ Lưu Tổng sẽ trướng mắt nói thật, Bạch Thanh Nhi vóc người tướng mạo coi như là kém, cũng là chỉ kém Loan Loan một tia mà thôi. Hơn nữa cái kia ôn nhu kiểu khiếp khí chất độc đáo đặc sắc, đồng dạng là một có thể làm cho nam nhân điên cuồng nữ thần. Lưu Húc an ủi, nói bậy, Thanh Nhi người cũng như tên, trắng non trong sáng, thanh lệ thoát tục, làm sao có nam nhân không thích? Chỉ là, giả sử chỉ là vì ngươi mụ mụ sự tình, ngươi cũng không phải tất miễn cưỡng lãng phí chính mình. Ta hứa hẹn sẽ giúp ngươi gánh vác trị liệu chi phí, liền nhất định sẽ làm được. Bạch Thanh Nhi lại than thở, Thanh Nhi thời đại học đã từng cho rằng ái tình lớn hơn tất cả. Nhưng từ mụ mụ gặp chuyện không may phía sau, lúc đầu coi là chồng bạn trai không chút do dự ly khai, thân bằng thích hữu tránh không kịp, mới để cho Thanh Nhi hiểu được nhân tình ấm lạnh ta đều nhìn thấu, miễn là Lưu tổng ngài bằng lòng bang Thanh Nhi, ta sẽ không vương hữu, cũng sẽ không cùng Loan Loan tỷ mượn tranh thủ tình cảm. Miễn là Lưu tổng ngẫu nhiên có thể nhớ tới, thương tiếc một cái Thanh Nhi như vậy đủ rồi. Bị một dạng như vậy mỹ nữ ở quỳ ở trước mặt mình, thâm tình thành thực ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, bất kỳ cái gì nam nhân bình thường đều không thể chống cự. Từ đó, Bạch Thanh Nhi liền cùng Loan Loan giống nhau, trở thành Lưu Húc bao dưỡng tình nhân. Mà Loan Loan không vui một trận, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ tiếp thu, chỉ là, vầng trán của nàng gian lại nhiều hơn một phần ưu sầu, bình thường càng nhiều hơn một người ngơ ngác muốn tâm sự. Bình an vô sự qua mấy tháng, tối hôm nay, là Lưu Húc gia đình liên hoan ngày. Lưu Húc ở trong thành phố sang nhất tiểu lâu đã tờ HNZ bao một cái phòng, nhạc mẫu Trúc Ngọc Nghiên, lao bà đơn Mỹ Tiên, nữ nhi đơn Uyển Tinh ba vị đại tiểu Mỹ nữ cùng Lưu Húc cùng nhau ăn cơm. Trúc Ngọc Nghiên hôm nay mặc cả người màu trắng gấm sơn sám, lúc đầu hơi lộ ra thô tục bạch sắc lại làm cho na nở dê mở cờ ra vô cùng cao quý điển nhã cảm giác, vừa người vòng một cùng thon dài và táo làm nổi bật lên nàng ấy yêu kiều thức tha, Anna đa tư hoàn mỹ thân thể. Sơn sám bên trên thêu các loại màu sắc toái hoa, tương đối tốt xem. Tuy là đã làm bà ngoại, nhưng bất luận nhìn thế nào đều sẽ không cảm thấy vượt lên trước 40 tuổi, cái loại này thành thục động nhân phong vận cùng cái kia bó sát người sườn xám dưới ẩn dấu tính hám, càng làm cho mỗi người đàn ông cũng không nhịn được tâm tồn huyễn tưởng.